Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 379, 379, chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác bị người ta mời đi ra, thật sự là siêu khó chịu. Phượng Cửu Ca nhìn những ánh mắt lập tức rơi vào trên người nàng. Chỉ hận không thể tìm một khe hở chui xuống, không bao giờ đi ra nữa mới tốt. Hơn nữa ánh mắt của những cự nhân kia còn email protected, trụi mang theo ngấp ngầm, làm cho nàng có một loại cảm giác tùy thời cũng có thể trở thành sủng vật trong tay một người. Ngược lại, tâm tính của Bạch Tà cùng Vân Ngạo Thiên hoàn toàn bất đồng với nàng. Thậm chí có thể nói là rất hưởng thụ loại cảm giác vạn người chú ý này. Bước chân của bọn họ nhàn nhã mà mạnh mẽ, mang theo phong phạm vương giả đặc hữu của bọn họ. Chung quanh tràn ngập tin tức giống như báo săn ẩn giấu nguy cơ. Giống như là đang tuần tra lãnh địa của mình. Cái loại này cao ngạo, cái loại cuồng bạo này, mang theo độc bá thiên hạ cả thế vô song. Không thể không nói, hai vương giả tuyệt thế ở phương diện này vẫn là kỳ lạ phù hợp. Điều kiện tiên quyết là mặt Vân Ngạo Thiên không cần quá cứng ngắc. Bạch Tà, ngươi có thể không cần dơ ô giấy dầu lên không? Ba người xuất hiện lập tức khiến cho xôn xao. Nam nhân bắt bọn họ kia muốn chen lên, lại bị các trưởng lão có chút địa vị chen ra bên ngoài. Những gương mặt tham lam kia chen ra một bộ dáng hiền lành thân thiện. Toàn bộ tiến đến trước mặt bọn họ. Yêu, thật đáng yêu. Ta muốn cái này con đang che ô, cái này huyền sắc y phục cũng không tệ. Vẫn là cái ô này thì tốt hơn. Dài tinh xảo hơn nhiều à, cái này tốt. Ngươi xem hắn một đầu tóc bạc. Phượng Cửu Ca, Phượng Cửu Ca lúng túng đứng ở một bên. Hoa Hoa Lệ Lệ bị người ta bỏ qua. Triều Phong đứng trên vai nữ vương đại nhân, có chút phẫn nộ nhìn cảnh tượng phía dưới. Hắn chính là cố ý để cho bọn họ cũng cảm nhận được cảnh tượng lúc ấy hắn bị nhiều quái nhân vây quanh hắn như vậy. Tiểu Bảo Bối Nhi, bổn nữ vương thay ngươi bóp CS3T toàn bộ bọn họ được không? Thanh âm ngán ngẩm của nữ vương đại nhân lập tức vang lên. Nhất thời làm cho tất cả những người nên làm gì không nên làm gì đều ngừng lại. Ngẩng đầu toàn bộ nhìn qua. Triều Phong nghiến răng nghiến lợi oán hận nói. Bổn công tử đã nói cái gì? Ngươi nói lại gọi ngươi là tiểu bảo bối ngươi liền cắn lưỡi tự sát. Ôi, cưng ơi, nữ hoàng ta không cố ý, thật sự tiểu bảo bối. Chỉ là gọi là quen mà thôi. Sau này nhất định sẽ thay đổi. Tiểu bảo bối của ta, Triều Phong, hắn nhất định xác định cùng khẳng định. Nữ nhân này nhất định là cố ý. Phía dưới, Phượng Cửu Ca cùng Bạch Tà bọn họ bị nữ vương đại nhân cùng Triều Phong hữu ái trao đổi làm cho muốn cười không thể cười. Đều sắp nghẹn ra nội thương. Triều Phong cũng không ngốc đến mức bởi vì một câu liền thật sự cắn lưỡi tự sát. Nhìn về phía nữ tử khiến hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi kia. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Ngươi toàn bộ đều thu. Nhận hết, nữ vương đại nhân có chút khó xử nhìn Triều Phong. Nhưng các trưởng lão đều nhìn. Bọn họ cũng muốn sủng vật nha. Ngươi có thu được hay không? Ngươi không thu thì tự mình thành thân đi. Vóc dáng Triều Phong chỉ có một tiểu đinh. Bất quá nói ra cũng cực kỳ có nam tử hán khí khái. Nữ vương đại nhân nhìn thấy nam nhân có tính cách như vậy, lập tức mạo hiểm sao vàng nói. Được, bổn nữ vương toàn bộ thu. Toàn bộ đều thu. Nữ vương đại nhân, các trưởng lão ngay lập tức bắt đầu phản đối. Nữ vương đại nhân nhất thời có chút khó xử. Nhưng hậu quân của các ngươi sẽ mất hứng. Nói xong dùng một loại ánh mắt đáng thương nhìn về phía mọi người. Trong đôi mắt to kia tựa hồ còn có nước mắt lăn lộn ở bên trong. Mấy trưởng lão lập tức chịu không nổi. Không bao giờ muốn tiểu sủng vật nữa. Nhanh chóng tránh xa bao xa. Nữ hoàng bọn họ khóc lên liền kinh thiên động địa. Hậu quả bọn họ không chịu nổi. Chuyển nhỏ xử lý xong. Hôn lễ tiếp tục. Thân phận của Phượng Cửu Ca lại đột nhiên thay đổi. Bởi vì quan hệ Triều Phong. Lúc nãy là địch nhân. Lập tức ngồi thượng khách. Quả nhiên người bên gối là một thứ cực kỳ lợi hại. Nó có thể cho ngươi lên thiên đường, cũng có thể cho ngươi xuống địa ngục. Bọn họ bởi vì là bằng hữu của hậu quân, hưởng thụ đãi ngộ cực kỳ phong phú. Ví dụ như quà ăn lúc trước, lúc này chuẩn bị cho bọn họ một bàn lớn, tùy bọn họ ăn đủ. Ngoại trừ Vân Ngạo Thiên đối mặt với thứ này bình tĩnh ra, Bạch Tà cùng Phượng Cửu Ca lại nhịn không được lập tức lấy đồ đem những quả kia ngăn trở. Cự nhân nhất tộc vốn là đi theo con đường thô kệch, coi như là hôn lễ của nữ vương, cũng cực kỳ đơn giản. Vốn Phượng Cửu Ca còn chuẩn bị thưởng thức hôn lễ của bọn họ một chút. Nhưng sau khi trưởng lão kia tiếp tục cầu nguyện nửa ngày, lại đột nhiên nói cho bọn họ biết, lễ thành, hai người chính là kết thành phu thê. Nhìn gương mặt thối giữa bày ra, Phượng Cửu Ca ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tà cùng Vân Ngạo Thiên, có chút bất đắc dĩ nhún vai. Kế hoạch của bọn họ e rằng sẽ không thành công. Ta đi nói cho hắn. Vân Ngạo Thiên nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí gợn sóng không hưng phấn, cực kỳ bình tĩnh. Phượng Cửu Ca nhìn bản tính vô lại dần dần hiện ra của Bạch Tà, cùng thân hình gầy yếu của mình, chỉ có thể thở dài nói, chỉ có thể như thế. Khụ khụ, nói xong, nàng còn lấy tay che ngực mình, biểu hiện ra bộ dáng rất khó chịu. Vân Ngạo Thiên chỉ nhìn nàng thật sâu một cái, trong mắt đen sâu không thấy đáy. Sau đó, xoay người rời đi. Sau khi thành thân xong liền là cả nước cuồng hoan. Toàn bộ mọi người tận tình hoan ca, tận tình khiêu vũ, tận tình uống rượu, tận tình ăn uống. Thật là vui vẻ, nhưng mà là phu thuê mới cưới, lại phải trực tiếp đưa vào động phòng. Vân Ngạo Thiên là người ký thác ngàn vạn hy vọng. Sau khi lẻn vào động phòng cùng Triều Phong tiến hành nghiên cứu chuyên sâu một lát, liền đi ra. Thế nào rồi? Phượng Cửu Ca vội vàng hỏi. Hắn nói muốn hắn cầu xin nữ vương kia cũng được. Điều kiện gì? Nàng phải đi cầu xin hắn. Phượng Cửu Ca lập tức một tay vịn trán, làm ra trạng thái bi phẫn. Chỉ biết tiểu công tử tâm tư bất lương. Vừa rồi lúc bọn họ chuẩn bị cứu hắn, hắn còn dẫn người đến thiếu chút nữa bắt bọn họ đi. Hắn chính là cố ý, Phượng Cửu Ca nội tâm chín khúc xoay quanh. Cuối cùng cắn răng, nhẫn tâm nói, ta đi là được, không cần. Tại sao? Nhìn bộ mặt bình tĩnh đến cực điểm của phu quân nhà mình, nàng ngược lại muốn biết vóc dáng ăn trái đắng của Triều Phong. Bởi vì ta đã làm cho hắn thỏa hiệp. Vân Ngạo Thiên hoạt động cổ tay một chút, xương khớp, kẽo kẹt, kia, nghe có vẻ kỳ quái. Phượng Cửu Ca hiểu rõ gật đầu, quả nhiên vẫn là phu quân có thủ đoạn. Hiện tại phong linh lực của Triều Phong bị nữ vương đại nhân kia áp chế. Vân Ngạo Thiên muốn đánh Triều Phong giống như chơi đùa với một con kiến. Rất thoải mái, chỉ là như vậy, coi như vô đạo đức đi. Vân Ngạo Thiên vừa nhìn biểu tình của nàng liền biết nàng suy nghĩ lệch lạc. Chỉ có thể sửa lại, ta chỉ là để cho tiểu hỏa đi giải quyết mà thôi. Tình cảm của tiểu tử kia cùng tiểu công tử kia so với chúng ta tốt hơn nhiều. Hô, thì ra là như thế. Ta đã nói phu quân làm sao có thể là loại người này mà. Ô, ha ha, Phượng Cửu Ca chỉ cảm thấy giờ phút này, ngoại trừ cười gượng, vẫn cười gượng như cũ. Kiếm cho nàng một cái lỗ chui xuống được không? Biểu hiện trên khuôn mặt cứng ngắc, trông giống như một con búp bê hài hước. Biểu tình lấp lánh như vậy, thật sự là làm cho Bạch Tà ở một bên không dám nhìn thẳng. Cách chương.